sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 6, góc truyện audio.com. Tất cả đều rất quỷ dĩ, sâu một hơi, Cố Vân tạm thời áp chế những nghi hoặc trong lòng, hiện tại của nàng mục tiêu hẳn là trước cởi bỏ dây thường, nhìn thoáng qua treo cao trường kiếm, Cố Vân lại nhíu mi, nàng hai tay bị trói, tay sau lưng ở sau người, lấy thân thể của nàng cao, căn bản ngay cả chuôi kiếm cũng chạm không đến. Có thể làm cho nàng đáp chân, chỉ có này thật chiếc ghế tử, nhưng là ghế dựa cùng trường kiếm khoảng cách ít nhất có thất bát thước, nàng hiện tại bị trói động liên tục một chút đều khó khăn, như thế nào bàn được như vậy trọng thật chiếc ghế tử. Mờ nhạt ánh nến lúc sáng lúc tối, cả căn phòng to như vậy ngoái đầu nhìn đơn bạc thân mình bị gắt gao trói chặt thẳng tắp đứng ở trung ương, nhưng là nàng bình tĩnh trên mặt chút không thấy nhát gan cùng ủy khuất, lãnh mâu lại nhìn chung quanh một lần trống trải phòng, xác định chính mình không còn phương pháp sau, Cố Vân bắt đầu một bước nhỏ hướng tới chiếc ghế thử đi đến. Phân tích tình thế, cân nhắc lợi hại, xác định mục tiêu, lập tức hành động, đây là Cố Vân xử sự nguyên tắc. Càng là khốn cảnh càng hăng mãnh, đây là đặc công đội trưởng đối của nàng đánh giá, nàng cũng chưa từng có làm cho chính mình thất vọng quá, lần này cũng giống nhau. Ở thật chiếc ghế tử giữa rừng thân tử, Cố Vân chậm rãi hạ ngồi, lại một lần nữa ngồi xuống thượng. Đem chân lui khởi, thải trụ chiếc ghế tử đáng giác dùng sức nhất đặng. Ghế dựa so với nàng tưởng tượng muốn nặng nhiều lắm, nàng đã muốn đem hết toàn lực ghế dựa lại trích hoạt động hơn 10 phân. Ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa trường kiếm, dựa theo này tốc độ, nàng muốn tới đạt nơi đó, không thể nghi ngờ là một lần. Vạn dặm trường trinh, âm thầm cắn răng, Cố Vân lại lui chân, duỗi chân, một lần khắp cả lặp lại, thẳng đến của nàng bàn chân chết lặng, nàng cũng một phút không dừng quá. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, làm chiếc ghế rốt cục tới tường biên thời điểm, Cố Vân chậm rãi ngẩng đầu, ngoài cửa sổ dạng mây đỏ đã muốn ánh vào phòng trong, tỏ rõ tân một ngày đã muốn tiến đến. Mồ hôi dọc theo trên trán sợi tóc giọt đến thượng, Cố Vân cúi đầu, dùng làn váy tùy ý lau một phen, thấm ướt váy giáp biểu hiện nàng một đêm gian khổ. Nhẹ nhàng hoạt động đá một đêm chết lặng hai chân, một hồi lâu nhi, rốt cục có chi giác, Cố Vân mới chậm rãi dán vách tường đứng lên. Một trận mê muội đánh úp lại, Cố Vân dựa vào tường đứng đã lâu, mới chậm rãi hoãn quá mức đến. Cố gắng trèo lên chiếc ghế, Cố Vân rốt cục đụng phải trường kiếm, nắm chặt kiếm, xả thật lâu mới theo trên tường cầm xuống dưới. Lạnh như băng thân kiếm làm cho Cố Vân cảm thấy thực thoải mái, vuốt ve một hồi lâu, nàng mới chậm rãi chuyển đến chuôi kiếm, dùng sức rút thật lâu, trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Cho dù là đưa lưng về phía trường kiếm, Cố Vân cũng có thể cảm giác được trường kiếm ra khỏi vỏ kia một khắc, một cỗ hàn khí đánh úp lại, kiếm phong chi lợi, có thể nghĩ. Cẩn thận đem kiếm chậm rãi tới gần hai tay gian dây thừng vị trí, Cố Vân cảm giác được dây thừng tồn tại sau, dùng sức lôi kéo chuôi kiếm, dây thừng to như ngón cái cư nhiên lập tức ngăn ra. Trên người trói chặt bỗng buông lỏng, Cố Vân thiếu chút nữa theo chiếc ghế ngã xuống đất. Thật vất vả đứng vững, Cố Vân khẩn cấp thưởng thức trong tay trường kiếm. Góc truyện audio.com, thân kiếm trắng noãn như ngọc, cơ hồ cùng trên chuôi kiếm bạch ngọc đồng sắc, nàng nhìn không ra đây là cái gì kim trúc mới có sáng bóng. Vỏ kiếm thượng không có gì văn sức, thân kiếm thượng lại có thể nhìn đến như vậy cá bàn thật nhỏ hoa văn, kiếm phong ánh hàn quang, bạch ngọc trên chuôi kiếm có khắc hai chữ, Cố Vân hí mắt nhìn lại. Băng Luyện, đây là tên của hắn sao? Cứng cắp hữu lực tự thể cùng ôn nhuận bạch ngọc hình thành tiên minh đối lập. Quả nhiên kiếm như danh, nàng vừa rồi cảm giác không có sai, tới gần trường kiếm quả thật có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí, thật sự là một linh tính hảo kiếm. Thưởng thức một phen sau, Cố Vân nhặt lên vỏ kiếm, đem trường kiếm hoàn hảo treo lại trên tường. Tay chân rốt cục lấy được tự do, Cố Vân nhẹ nhàng hoạt động cổ tay. Bỗng nhiên, nàng kinh dị nhìn chằm chằm chính mình tay, nhìn nửa ngày, trái tim đập ngày càng nhanh. Này hai tay non mịn trắng nõn, ngón tay ngọc tiêm tiêm, mỹ làm cho người ta tâm động, nhưng là... Này không phải tay nàng, bởi vì nhiều năm dùng súng, nàng trên tay có vệt chai, nhưng là này bàn tay, rất non mềm, hơn nữa cũng bé dọa người. Chấm đất tóc dài, thon gầy hai tay, rất nhiều chuyện nói cho nàng, thân thể này không phải của nàng. Trời, quá điên khùng, gương, nàng cần gương, ở trong phòng tìm một vòng, Cố Vân không có tìm được một mặt gương. Duy nhất có phản quang tác dụng là trên giá gỗ miếng hộ tâm ở trước ngực khôi giáp thanh đồng tính chất làm cho nó mơ hồ có thể chiếu ra bộ dáng con người. Cố Vân đi đến trước khôi giáp tâm lại chợt lạnh, nàng xem quá tối hôm qua cái kia nam nhân mặc khôi giáp bộ dáng, nhìn ra hắn hẳn là có 185cm, giá gỗ cơ hồ là dựa theo hắn dáng người làm, mà hiện tại miếng hộ tâm vị trí cư nhiên đến của mặt nàng, nói như vậy, nàng hiện tại thân cao phòng chừng chỉ có 158cm. Nàng nghĩ đến, 158cm chuyện này thật đối với luôn luôn cao gầy nàng mà nói đã muốn là cái chí mạng đả kích, nhưng là, làm nàng theo mơ hồ trong gương thấy rõ hiện tại này khuôn mặt khi, gặp chuyện bình tĩnh nàng rốt cục bạo phát một thân gầm nhẹ. Xít, nàng trừng mắt vào hình ảnh mà miếng hộ tâm trung phản xạ ra, đầu óc nháy mắt ngắn ngủi, trong kính nữ nhân, không đúng, này khuôn mặt nhiều lắm chỉ có thể xem như cô gái. Khuôn mặt nho nhỏ trắng và phấn nộn, liễu diệp loan mi. Lông mày lá liễu mi cong cong, thập phần gặp may, khéo léo hồng nhuận môi anh đào thủy linh trong suốt, chỉnh khuôn mặt nhất đáng chú ý, là khi ánh mắt. Thật dài lông mi, trong suốt sáng, tròn tròn giống con thỏ nhỏ, lóe lên vô tội tinh thuần quang mang, khoa trương nhất chính là này ánh mắt ngập nước giống như tùy thời muốn khóc giống nhau. Này này này, quả thực làm cho Cố Vân muốn giết người. Nàng cũng không phải chán ghét này phó diện mạo, nếu là trước kia nàng nhìn thấy như vậy cô gái, cũng sẽ đại tán đáng yêu, nhưng là hiện tại vấn đề là, này khuôn mặt nếu là của nàng, như thế nào có thể chịu được. Luôn luôn lấy bình tĩnh lý trí chứ danh Cố Vân rốt cục nhịn không được một quyền đánh vào miếng hộ tâm thượng. Miếng hộ tâm là thuần đồng tạo ra, tự nhiên sẽ không bởi vì nàng này một quyền khởi cái gì biến hóa. Kinh hoàng sau, kính trên mặt như trước là kia trương phấn nộn mặt, bất đồng là nguyên lai đáng yêu tinh thuần trong mắt lưu chuyển là lãnh liệt nổi giận quang mang. Khách trương,